Chương 665, Tu chân đại lục ngoại môn đệ tử, 2. Mà bị vây quanh ở giữa Triệu Thiên Tường, một bên cầm hình cụ, giày vò lấy những người này, một bên thả ra sắc nhọn tùy ý tiếng cười. Mặc doanh nhân có thật nhiều đều là từ quỷ thị vạn nhân quật bên trong ra. QNZ được chứng kiến bị phệ hồn cổ thôn phệ khống chế người thảm trạng. Nhưng từ không có một cái trang cảnh, có thể so sánh trước mắt tràng diện càng làm cho bọn hắn rung động kinh sợ. Đây cũng không phải là nhân tính xấu xí, mà là Triệu Thiên Tường tên cặn bã này, xuất sinh hắn đáng chết có nhân nhịn không được phát ra run rẩy gầm thét. Một tiếng này giống, lại là bừng tỉnh Triệu Thiên Tường. Hắn mông lung lấy một đôi đỏ lên con mắt nhìn sang, mồm miệng không rõ hô, các ngươi là ai, ai bảo các ngươi tiến đến đột nhiên, thanh âm của hắn dừng lại. Một đôi con mắt nửa híp đột nhiên trừng lớn, tựa như si ngốc kinh ngạc nhìn chằm chằm cổng phương hướng. Hốt trượt một tiếng, nước miếng của hắn chạy xuôi xuống tới. Mà ngay cả mình kia gãy xương vừa mới tiếp hảo chân đau đều quên, mê mê mang mang hướng cổng mà đi. Đẹp, quá đẹp, bản thế tử gặp qua nhiều vô số kể nữ nhân, còn chưa từng thấy ngươi mỹ nhân như vậy. Tiểu mỹ nhân, ngươi là hướng bản thế tử ôm ấp yêu thương sao? Chỉ thấy cửa vào đại điện, một bộ áo xanh thiếu nữ tay ôm cổ cầm, chậm rãi đi vào. Gió đêm quét lên nàng váy áo cùng tóc dài, đại điện ánh nến chiếu rọi tại nàng như tuyết trên da thịt. Một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, liền như thế hiện ra ở Triệu Thiên Tường trước mắt. Triệu Thiên Tường trong cuộc đời từng có vô số mỹ nữ, nhưng lại chưa bao giờ một nữ nhân có thế như trước mắt thiếu nữ này để hắn tim đập thình thịch, phảng phất toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều sôi trào lên. Chẳng lẽ là trời xanh đợi hắn quá tốt? Gặp hắn bị phụ thân cướp đi Phong Hải Đường, lại đưa tới cho hắn một cái so Phong Hải Đường tốt gấp trăm lần. Tiểu mỹ nhân, ngươi tên là gì? Đi theo bản thế tử cam đoan ngươi về sau ăn ngon uống say. Hắn còn chưa nói xong, bên thai đột nhiên truyền đến một đạo êm thai cầm âm. Thiếu nữ trước mắt tiêm tiêm tố thủ kích thích dây đàn, trắng sáng như tuyết đầu ngón tay, nổi bật màu đen đàn thân, lộ ra phá lệ nhiếp nhân tâm phách. Vừa nghĩ tới nếu để cho dạng này một đôi tay hầu hạ mình, Triệu Thiên Tường liền kích động đến không thể gò y tên. Hắn thân thủ Triệu Mộ Nhan trên mặt sờ qua đi, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện tay của mình vờ ơ y ma đủ không đến thiếu nữ mặt. Thân thể của hắn giống như là một nháy mắt thấp một đoạn. Triệu Thiên Tường phảng phất chưa kịp phản ứng, nửa ngày mới cúi đầu xuống, hướng dưới thân nhìn lại. Sau đó, hắn thấy được để hắn hồn phi phách tán một màn. A a a a, chân của ta đâu không phải thân thể của hắn thấp một đoạn, mà là chân của hắn vờ ơ y ma biến mất. Trên mặt đất, văng khắp nơi lấy lâm ly vê tờ ma u, còn có mấy khối bể nát xương cốt. Mà Triệu Thiên Tường vào lúc này rốt cục cảm nhận được đau đớn, như giết heo thét chói tai vang lên nằm trên mặt đất. Như Yên cười nhạo một tiếng, tiến lên một cước giẫm tại Triệu Thiên Tường trên thân. Chỉ nghe tạp lạp tiếng vang, Triệu Thiên Tường phía dưới một mảnh máu thịt bé bét, rốt cục chống đỡ không nổi, ngất đi. Ngươi là ai? Cũng dám đối với chúng ta tiểu thư nói năng lô mãng. Trong đại sảnh một mảnh quỷ khóc sói gào, rất nhanh, Triệu Thiên Tường thủ hạ bị giết cái một kiền nhị chỉ toàn. Quan hổ vội vàng chạy đến báo cáo, tiểu thư, tại cái này trong phòng, khắp nơi đều không có tìm được lão đại và phong cô nương. Mộ Nhan nhướng mày, chiều bốn phía nhìn thoáng qua. Chỉ thấy những này thê thảm nữ tử, vẫn tại tùy ý cười, một bên lộ ra vui vẻ biểu lộ, một bên rẽ rủa mình kia tàn tạ thân thể. Thấu chương xong.